Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Trong thôn Ron Roy. Ngồi xổm trên mặt đất, tên tiểu tử này cũng biết rõ Hứa Chiết là hai người lão bản. Hiện tại Hứa Chiết đến nghiêm thân hẳn là sẽ không động thủ. Cho nên đang giải thích thời điểm vẫn không quên đen nghiêm thân hai câu. Nghiêm thân skin vốn là tương đối đen, nhưng cũng không có đến lão hắc trình độ. Có lẽ là trả thù bị đối phương giáo huấn sự tình. Hắn trực tiếp xưng hô nghiêm thân là lão hắc. Nghe nghiêm thân giờ khóc giờ cười. Tốt, sự tình ta xem như làm minh bạch. Các ngươi đem hai bọn họ buông ra, lại đem bọn hắn đồ vật còn cho bọn hắn đi. Sau khi nghe xong Hứa Chiết rốt cục minh bạch làm sao chuyện, chị nửa ngày là cái hiểu lầm. Hai người này nguyên lai là Lý Sâm phái tới. Gần nhất Hứa Chiết cùng Lý Sâm cũng liên lạc qua mấy lần, nhưng đều là Lý Sâm thương lượng với hắn mua sắm mặt đất cùng khai phát cư xá sự tình. Dù sao theo Hứa Chiết trúng thưởng đến bây giờ cũng qua hơn một cái chăng thời gian. Trước đây đầu tư vốn 9.600 vạn, cùng Lý Sâm cùng một chỗ thành lập một nhà công ty kiến trúc. Hiện tại các loại tư chất cùng chứng minh cũng chạy tốt. Nhân viên cũng thông báo tuyển dụng một chút, đơn vị thi công loại hình cũng liên hệ. Lập tức liền có thể bắt đầu khai phát cái thứ nhất cư xá. Lý Sâm vẻn vẹn bỏ vốn 400 vạn, liền cầm tới 15% cổ phần. Càng là có điều khiển tài sản hơn 100 triệu công ty cơ hội. Cho nên đối với Hứa Chiết, trong lòng của hắn cũng là cảm kích. Tuy nói Hứa Chiết là bởi vì đi theo hắn một khối mua xổ số, mới bên trong như vậy phong phú giá trị bản thân, nhưng trong đó quan hệ Lý Sâm vẫn có thể tính toán rõ ràng. Chỉ có thể nói chính Hứa Chiết lựa chọn kỹ càng, kỳ thật tự mình cũng không có giúp được hắn cái gì. Về sau biết rõ Hứa Chiết thân gia cao hơn về sau, Lý Sâm liền để bụng. Vừa vặn lúc này công trường bên này cũng sắp bắt đầu làm việc, chiêu không ít người, liền phái ra mấy cá nhân không có việc gì ngay tại Hứa Chiết vợ con khu nhìn bên này lấy một điểm. Không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất có người biết rõ Hứa Chiết tình huống, muốn đối Hứa cha Hứa mẫu mưu đồ làm loạn đâu. Tự mình phái người không có việc gì ở chỗ này, tiêu không mấy đồng tiền, nhưng lại có thể đang phát sinh sự tình thời điểm trước tiên thông chi đến Hứa Chiết. Thậm chí cảnh sát, điểm ấy, Lý Sâm không có cùng Hứa Chiết nói, dù sao hắn thấy đây là tự mình phần bên trong sự tình. Cũng là không có ý nghĩa việc nhỏ, nếu là chuyên môn cùng Hứa Chiết nói câu nào, giống như tại tranh công. Cho nên Hứa Chiết đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Cùng Lý Sâm đánh cái điện thoại câu thông một cái về sau, Hứa Chiết cũng xác định hai người lời nói tính chân thực, trực tiếp nhường nghiêm thân thả bọn hắn ra. Không có ý tứ a hai vị huynh đệ, lần này thật sự là hiểu lầm các ngươi. Quay đầu ta gọi Lý Tổng cho các ngươi hai chính thức xin lỗi. Không cần không cần, Lý Tổng cũng cùng nhóm chúng ta nói, Hứa Tổng ngươi mới là nhóm chúng ta đại lão bản, nào dám nhường ngài cho nhóm chúng ta xin lỗi a. Trong đó một người trẻ tuổi lập tức trở về nói, nhóm chúng ta điểm ấy vết thương nhỏ, về nhà nuôi 2 ngày liền tốt, đều là ra lên lớp, vẫn là làm kiến trúc một chuyến này. Hai cái chàng trai cũng đều nhà thông thái tình lõi đời, nào dám nhường Hứa Chiết chính bắt kinh cho bọn hắn xin lỗi. Bọn hắn không có lớn như vậy mặt. Lại nói bản thân Hứa Chiết chính là so Lý Sâm hơn đại lão bản. Hiện tại mặc dù thụ điểm ủy khuất, tại cái này ngồi xổm một đêm, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, đại lão bản biết bọn hắn hay a. Cái này hiểu lầm vừa ra, Hứa Chiết khẳng định đối bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Đây chính là ở phía dưới cắm đầu làm bao nhiêu sống cũng không đổi được. Hứa Chiết ngẫm lại, từ sau chuẩn bị trong dương cho bọn hắn hai, một người cầm một cái đại trung hoa, cùng nhấc lên tự mình chuẩn bị cho thân thích mang bánh trung thu đưa tới trong tay hai người. Lại nói với Nghiêm Thân, cho hai cái tiểu huynh đệ một người cầm 1 vạn khối tiền. Không cần Hứa tổng, nhóm chúng ta, một người muốn cự tuyệt, dù sao khói cùng bánh trung thu cũng thu, nếu là lại muốn tự mình lão bản tiền, vậy thì có điểm không biết rõ tiến thối, làm sao cũng phải nhượng bộ vài câu. Hai người các người cũng đừng khách khí, tiền này là ta cho các người thanh lý tiền thuốc men. Hai cái chàng trai lấy tiền, biết rõ cái này hiểu lầm xem như giải quyết. Thiên ân vạn tạ một phen rời đi. Lão bản, nhóm chúng ta, Nghiêm Thân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này hiểu lầm. Dù sao hắn không biết Lý Sâm. Ngày hôm qua hai người trẻ tuổi nói mình là Lý Sâm phái tới thời điểm, hắn cũng không biết là ai, cho nên liền một mực đè ép hai người, không muốn tự mình nhất thời xúc động, lại làm cho Hứa Chiết tốn kém. Nghiêm Thân cảm giác tự mình mặt mo đỏ bừng. Đừng nói, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Lần này các ngươi làm không tệ, mặc dù là lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng hảo tâm là đối. Hai người các ngươi ý thức cũng rất tốt. Hứa Chiết khoát khoát tay, nói ra, xem ra, hai người các ngươi ngày hôm qua trong xe ngủ đi, hiện tại này lại không có việc gì. Hai người các ngươi ra ngoài ăn điểm tâm đi, ăn xong trở lại đón ta, về nhà. Hứa Chiết nói xong liền chạy lên lầu. Tại vừa rồi mọi người nói chuyện thời điểm, Hứa Mẫu liền mua điểm tâm trở về. Hắn hiện tại thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn uống chút canh gà ăn bánh rán hành. Lần này mặc dù náo ra ô long, nhưng cũng cho Hứa Chiết đề tỉnh một câu. Nhà mình nơi này, quả thật có chút quá không an toàn. Đến làm cho Hứa cha Hứa Mẫu sớm một chút dọn đi cho thỏa đáng. Cái này cũ kỹ cư xá, đừng nói vật nghiệp cùng bảo an, liền cửa lớn cũng không có. Theo mấy cái phương hướng đều có thể lái xe tiến đến. Thuận tiện là thuận tiện, nhưng cùng lúc cũng khá là phát sinh phiền phức. Trước kia tự mình không có trở về, rất nhiều người không biết mình có bao nhiêu tiền cũng coi như. Nhưng là hiện tại tự mình trở về, vẫn là mở ra mấy ngàn vạn xe, rất dễ dàng bị một chút người hữu tâm chú ý tới. Lại ở chỗ này liền không quá phù hợp. Tối thiểu nhất, cũng phải tìm một cái có bảo an tuần tra, không cho ngoại nhân tùy ý tiến vào cư xá mới được. Ăn xong điểm tâm, cùng cha mẹ nói một tiếng về sau, Hứa Chiết xuống lầu ngồi vào Rolls Royce. Nghiêm Thân hai người đã sớm ăn xong trở về. Hứa Chiết ăn chậm một chút, chính là chuẩn bị chờ bọn hắn một hồi. Hứa Chiết đầu tiên là trên đường kiếm lời một vòng, tìm khách sạn đặt hàng một bàn bữa cơm đoàn viên, về sau chạy đến Hán Thành nhiều nhất mở hàng trận, tìm một cái bán gia tạp hóa hủ tiếu cửa hàng, mua một nhóm gạo cùng dùng ăn dầu loại hình, sau đó lại tìm một cái bán bánh trung thu, mua sắm một nhóm bánh trung thu về sau, nhường đưa hàng xe đi theo sau xe mình mặt, hướng quê quán lái đi. Hứa Chiết quê quán chỗ Hương Trấn, tại Hán Thành phía tây nhất, cách nội thành có hơn 20 cây số cự ly, thậm chí đường đều không phải là rất tốt đi. Nếu như không phải Rolls Royce cái bệ so xe bình thường còn cao hơn một chút, chiếu cố đến thoải mái dễ chịu độ lời nói, hắn xe này thậm chí cũng không nhất định có thể lái vào trong làng. Ước chừng sau một tiếng, làm gần dài 7 mét Rolls Royce chậm rãi lái vào trong làng trên đường nhỏ thời điểm, lại lần nữa dẫn tới vô số người vây xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.